chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, đã làm em chịu ủy khuất rồi. Hứa Đình Xuyên áy náy nói. Không có, em không có ủy khuất. Chú vì em mà trở mặt với em gái. Em rất cảm động. Những lời này của Bùi Tư Dao em đã nghe quen từ hồi cấp 2 rồi. Không có cảm giác gì cả. Mạt Mạt lắc đầu, ngước đầu tặng cho Hứa Đình Xuyên một nụ cười. Hứa Đình Xuyên rất đau lòng cho cô gái nhỏ kiên cường trước mắt này. Không biết tại sao từ khi gặp cô, định lực của anh lại kém vô cùng. Chỉ lần ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, cho dù không làm gì, cũng đã đánh thức dục vọng của anh. Còn đang lo lắng không biết có bị Mạt Mạt phát hiện anh đã cứng rồi không. Mạt Mạt đột nhiên từ trong ngực anh ngóc đầu lên, mở to đôi mắt tròn xoe, cười ngọt ngào nói, chú, con có thưởng à, cô nhóc này là đang muốn bị làm à. Hứa Đình Xuyên cũng có chút không nhẫn nhịn được. Vừa định cởi bỏ nút cổ áo đang thắt chặt, cô nhóc lại nói tiếp, chú, em tưởng chú muốn dẫn em đi dạo công viên xem như là một phần quà cơ. Đi dạo công viên, không phải gì khác. Hứa Đình Xuyên ách tiếng nói, chưa từ bỏ ý định, chất vấn, không có, chú lái xe đi, em muốn dạo quanh công viên Bắc Hải, là công viên lớn nhất đấy. Mạt Mạt giãy giụa đẩy Hứa Đình Xuyên ra, quy củ thắt dây an toàn lại. Hứa Đình Xuyên xấu hổ im miệng, trong lúc cô đang thắt dây an toàn không chú ý đến đây, đè xuống đũng quần đã phình lên thành một bao lớn. Cố gắng suy nghĩ chuyện khác phân tán lực chú ý, công viên Bắc Hải vốn là thánh địa hẹn hò của các cặp tình nhân. Có diện tích lớn, phong cảnh tuyệt đẹp, không khí lại trong lành, tất nhiên chỗ kín đáo cũng rất nhiều. Khi Mạt Mạt còn chưa yêu đã nghĩ, đến khi cô có bạn, trai cũng muốn nắm tay anh ấy đi dạo ở đây. Sau khi tới công viên, Mạt Mạt chủ động hỏi, chú... chú có thể nắm tay em không? Chú yên tâm, hôm nay là lần cuối cùng. Về sau em sẽ không quấn lấy chú nữa. Hứa Đình Xuyên nghe được chữ cuối cùng, cổ họng có chút khô rát. Trong lòng cảm thấy chua xót. Anh không nói chuyện, chỉ đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô. Hai người như một đôi tình nhân bình thường cùng đi dạo trong công viên. Sau khi mua cho cô kẹo bông gòn vị dâu mà cô yêu thích nhất, hai người cùng đạp xe dạo quanh bờ sông, cười cười nói nói, cứ như chưa từng có chuyện chia tay, như một đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt. Mặt trời ngả dần về phía tây, ánh nắng chậm rãi thu hồi, đèn công viên cũng được bật sáng lên. Hứa Đình Xuyên vẫn nắm chặt tay Mạt Mạt, hai người một đường không nói gì. Ai cũng không muốn mở miệng rời đi trước. Điện thoại Mạt Mạt reo lên đánh tan không gian trầm mặc. Bấm nghe máy, tiếng Lục Cảnh Hoán từ microphone truyền ra. Bảo bối, sao còn chưa về nhà? Cơm tối tớ đã làm xong rồi. Hôm nay còn có mứt dâu mà cậu thích nhất. Mau về nếm thử. Nghe được mấy chữ mứt dâu, ánh mắt Mạt Mạt đỏ lên, ngữ điệu lúng túng nói, tớ về ngay đây. Sợ Lục Cảnh Hoán lại nói thứ gì không nên nói, Mạt Mạt nhanh chóng tắt điện thoại, đặt lại trong túi xách, quay đầu lại nhìn Hứa Đình Xuyên, lại thấy sắc mặt của anh không tốt chút nào, đáy mắt lạnh lẽo dọa người. Ở chung với thằng đó sao? Thật sự đã ngủ với hắn rồi à? Hứa Đình Xuyên cũng không biết bản thân đang bị cái gì. Rõ ràng là chính mình nói lời chia tay, nhưng vẫn có tính chiếm hữu mạnh mẽ với cô. Em, Tô Mạt Mạt muốn giải thích, nhưng hiện tại lại thấy không cần thiết, lại ngậm miệng không nói nữa. Mới chia tay đã nhanh chóng lên giường với đàn ông khác như vậy, có hơi thiếu tôn trọng với người cũ không? Hứa Đình Xuyên nhớ đến hình ảnh bên thang máy ngày hôm đó, cô nhóc này sờ đến hạ bộ phình to của hắn ta, miệng bị hôn sưng lên. Lại tưởng tượng đến cảnh cô bị đè dưới thân kẻ khác, cả người lại bốc hỏa. Không đưa ra lý do, đơn phương chia tay, Vậy là tôn trọng người cũ sao? Tranh luận cũng không có ý nghĩa gì nữa. Em đã nói rồi, đây là lần cuối làm. Phiền chú, sẽ không lừa chú. Tạm biệt chú, sau lần này em không muốn gặp chú nữa. Tô Mạt Mạt cố nén nước mắt, bình tĩnh nói. Hứa Đình Xuyên giờ phút này đã không nghe rõ Mạt Mạt đang nói gì. Đầu óc tràn ngập hình ảnh Mạt Mạt bị thằng nhóc kia đè dưới thân mạnh mẽ cuồng hoan. Máu toàn thân cuồn cuộn, tiến lên ôm lấy Mạt Mạt, cúi người hôn lên môi cô. Không có mở đầu, trực tiếp mở miệng Mạt Mạt, cùng cô môi lưỡi triền miên, tùy ý đoạt lấy vị ngọt lành trong miệng cô. Tô Mạt Mạt muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể dường như chỉ cần anh chạm vào đã trở nên nhạy cảm. Mềm nhũn, chỉ có thể thở dốc ra tiếng, bị động tùy anh trêu đùa, cái gì cũng không làm được. Thấy cô không dãy giụa, Hứa Đình Xuyên bế Mạt Mạt lên, hướng theo con đường bên cạnh rừng cây đi sâu vào bên trong. Chú định làm gì? Đây là công viên, khắp nơi đều là người. Tô Mạt Mạt ý thức được côn TH, tê to lớn của anh đã cứng lên, đè trên người mình. Biết anh muốn làm gì, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, nhỏ giọng thôi, ở công viên Bắc Hải buổi tối của bao nhiêu đôi làm tình. Em chắc còn rõ hơn anh, nếu không dẫn anh tới đây làm gì? Hứa Đình Xuyên hổn hển trả lời, đang là giữa hè, cây cối sum xuê đan xen lẫn nhau, sâu trong rừng cây ngoại trừ ánh sáng chen vào khe hở giữa lá cây, thì đều là một mảnh đen ngòm. Rất thích hợp để dã chiến. Hứa Đình Xuyên tìm được chỗ thích hợp, buông Mạt Mạt ra, quần áo cũng không cởi, trực tiếp kéo khóa quần, lấy ra côn TH. Tê đã 2 tháng không được ăn, sớm đã kêu gào đòi thịt như một con rắn lớn. Đã gần 2 tháng không nhìn thấy côn TH Tê của anh, Mạt Mạt hoảng hốt cảm thấy như nó càng thô to hơn. Mà cô cũng đã 2 tháng không có ai chạm vào, thậm chí còn không tự an ủi. Cô thật sự sợ sẽ lại trải qua cảm giác đau đớn khi chưa phá thân. Hơn nữa cô biết khoảng cách thân thế giữa hai người, biết hai người không thể có kết quả, đã quyết định buông tay. Ân ái với anh cũng có ý nghĩa gì đâu. Mạt Mạt lợi dụng lúc anh phân tâm, xoay người muốn chạy. Nhưng hành động này lại chọc giận Hứa Đình Xuyên. Một tay anh túm Mạt Mạt lại, ấn lên thân cây, trầm giọng nói, bị thằng nhóc kia làm sướng lắm à, không muốn làm tình với anh. Trước đây là em vảnh mông muốn anh làm em. Chiếc váy bó sát người mà Mạt Mạt đang mặc không dễ để vén lên. Trong cơn giận dữ, Hứa Đình Xuyên trực tiếp dùng 2 tay xé rách nó, ném qua một bên. Rồi kéo quần lót cô xuống, một tay nâng chân Mạt Mạt lên, tay khác giữ dương vê, tê nhắm đến Nguyễn Huyệt, phát hiện nơi đó đã sớm đầm đìa nước, ướt nhẹp. Hứa Đình Xuyên hừ hừ cười nói, không phải không muốn sao, sao lại ướt như vậy, dầm đãng thế này là chờ được làm phải không? Hứa Đình Xuyên dứt lời liền động thân, đưa quy đờ, u tiền vào. Tiểu Huyệt đã 2 tháng không làm, đã co chặt như hồi vừa bị khai bao. Đầu gậy to lớn của Hứa Đình Xuyên mới cắm vào đã gặp khó khăn. Khàn giọng nói, sao lại chặt như vậy? Thằng nhóc kia có thể nhẫn nhịn không đẻ em mỗi đêm mà, bao lâu hắn mới làm em 1 lần? Cách chương.